yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 619. Vui mừng ngoài ý muốn, thiện hữu thiện báo 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ánh mắt của cô ngưng lại, một ý tưởng thiết kế mới mẻ độc đáo bắt đầu hình thành trong đầu. Nghĩ ra chủ ý tốt nào sao? Lưu Nhiễm Nguyên như đang ngồi bàn trông. Chúng ta nhiều người như vậy mà không lấy ra được một ý tưởng. Phòng thiết kế có 20 mấy người, ngồi đầy phòng họp nhỏ. Nhưng không một người nào có thiết kế khiến anh ta hài lòng. Anh ta cộc cộc gõ xuống mặt bàn. Anh ta thật giống như đã đoán trước được hình ảnh toàn thể thành viên ban giám đốc hung tợn trợn mắt nhìn anh ta mỗi người cầm một cây đao lớn gác trên cổ anh ta. Thời điểm tan họp mọi người lục đục rời khỏi phòng họp, chỉ có Lăng Vi vẫn ngồi yên tại chỗ, cô đang cẩn thận suy nghĩ một thiết kế. Lăng trưởng phòng, sao rồi? Lưu Nhiễm Nguyên đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi một câu. Lăng Vi hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện của anh ta, cô đang đắm chìm trong thế giới của mình, tựa như hình thành một kết giới, bóng người cùng với tiếng thảo luận xung quanh không ảnh hưởng đến cô một chút nào. Biểu tình của cô đặc biệt chuyên chú, Lưu Nhiễm Nguyên nín lại lời trong lòng, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Lăng Vi lóe sáng lên, cô nắm bút, bắt đầu vẽ lên giấy. Não bộ giống như một chiếc máy vậy, nhanh chóng xoay chuyển. Cô muốn thiết kế một xe thay cho đi bộ, giá cả phải rẻ một chút, chất lượng cũng rất quan trọng. Còn có nhiều chức năng, bởi vì, bây giờ trên thế giới đã có nơi tiêu thụ xe thay đi bộ, nhưng lạc phần lớn đều là 7-8 nghìn một bộ. Rất nhiều người già căn bản không có đủ khả năng mua. Vì vậy, cô nghĩ đến thị trường cấp thấp, giá cả chừng 3 nghìn, nhưng là, giá cả đó, nếu như là thị trường cấp thấp, chất lượng có thể sẽ không quá khả quan. Phải nghĩ biện pháp mới được, cô xoa trán, não bộ vẫn đang nhanh chóng xoay vòng. Phải làm một loại phải có chất lượng tốt, lại phải có giá cả phải chăng, chủ yếu phải cải tiến động cơ, khung thép và bánh xe. Cô suy nghĩ một chút, không tự chủ đi ra khỏi phòng thiết kế. Lưu Nhiễm Nguyên nhìn bóng lưng của cô, than thở lắc đầu một cái. Hát, ngay cả Lăng Vi cũng không trông cậy vào được rồi, xem ra khen thưởng cuối năm là cái gì, không cần phải suy nghĩ rồi. Lăng Vi trở lại phòng làm việc thật nhanh, tính toán phác thảo lên trên giấy. Chỉ chốc lát sau liền làm xong bản phác thảo cho thiết kế. Cô cân nhắc cẩn thận lại một lần, hài lòng gật đầu. Gửi bản thảo thiết kế đến hộp thư của Lưu Nhiễm Nguyên. Trong nháy mắt Lưu Nhiễm Nguyên trở nên bối rối. Diệp Đình vì dự án thiết kế này triển khai hội nghị. Tổng tài, mời ngài nhìn một chút, đây là thiết kế mới nhất mà phòng thiết kế chúng tôi vừa mới đưa ra. Diệp Đình nhìn về phía màn ảnh lớn, trong đó có 10 mấy tấm hình phác thảo thiết kế. Cũng không ký tên, sau khi cẩn thận xem xong bản phác thảo cuối cùng, Diệp Đình chọn một tấm mang mã 07. Ngón tay anh ta gõ lên bàn một cái nói, thiết kế này rất tốt, giá thấp tính năng cao, nhà thiết kế này vô cùng có đầu óc. Đúng vậy, tôi cũng chọn số 7, tác phẩm số 07 thu được số phiếu cao nhất, một vị thành viên ban quản trị kinh ngạc nói, xe thay đi bộ này, không chỉ có giá thành thấp hơn nữa tính năng an toàn lại đặc biệt mạnh. Đúng vậy, bên ngoài bánh xe thiết kế vậy, không dễ dàng bị lật hay trượt xe. Còn có giảm chấn, tính năng phanh xe, người già đúng là không yêu cầu tốc độ, chủ yếu nhất chính là an toàn, vì vậy thiết. Góc truyện audio.com, kế an toàn như vậy, rất phù hợp với xe thay đi bộ, nhất định sẽ khiến người tiêu dùng coi trọng. Nhà thiết kế này thật lợi hại, vừa có ý tưởng lại có can đảm sáng tạo cái mới. Giám đốc Lưu, thiết kế này là do nhà thiết kế nào vẽ ra vậy? Lưu Nhiễm Nguyên vội vàng đánh tên nhà thiết kế số 07 đánh vào màn ảnh lớn, trong màn ảnh lớn liền xuất hiện một cái tên trưởng phòng phòng thiết kế Lăng Vi. Diệp Đình nhướng mi, môi mỏng khẽ dâng lên một nụ cười. Nói thật anh ta không hề quá bất ngờ, chỉ là không nghĩ đến, vợ bé nhỏ đáng yêu của anh ta lại mang đến ngạc nhiên mừng rỡ lớn như vậy cho anh ta. Cô thật sự là một nhà thiết kế thiên tài. Cách chương.